Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, Liễu Thị. Bộ lạc cỡ nhỏ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một đêm thời gian, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ sự việc, làm sáng sớm cũng lại tới sau đó, đơn giản ăn một ít Ngô Thiên Minh tìm tới trái cây rừng. Lót dạ liền một phen, liền từ trong rừng rời đi. Ở bên này núi lớn, một tòa hợp với một tòa, đường xá có thuận sướng địa phương, cũng có gập ghềnh không chịu nổi, khó mà đi lại địa phương. Bất quá so với Dịch Tiểu Phi thực lực, thân thể bén nhạy, hoàn toàn chính là vấn đề nhỏ. Huống chi có Ngô Vũ, Ngô Thiên Minh, còn có Ngô Hiểu Hiểu ba người dẫn đường, không thể nghi ngờ là tỏ ra hơn nữa dễ dàng một ít. Đi lần này, từ sáng sớm đi thẳng đến trưa, mà vào buổi trưa, để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Bất ngờ chính là, ba người mang Dịch Tiểu Phi đi tới một cái bộ lạc cỡ nhỏ. Lần đầu tiên, thấy được ở núi rơi chung sinh sống, chất phác miêu dân, bộ lạc cỡ nhỏ trong, thực lực cường đại tộc trưởng. Không sai biệt lắm cũng có thực lực tiên thiên cảnh. Không thể không nói, ở miêu tộc trong sinh hoạt người, ở thực lực, ở trên, quả thật có nhất định xuất chúng chỗ. Mà đối với cái này bộ lạc cỡ nhỏ tộc trưởng, Ngô Vũ, Ngô Thiên Minh, còn có Ngô Hiểu Hiểu là biết, lập tức lấy được nên có. Tốt nhất chiêu đãi, nhất là Dịch Tiểu Phi, nghe là trong siêu cấp bộ lạc Đoan Mộc Thị. Vậy bộ lạc cỡ nhỏ tộc trưởng lại là nhiệt tình không được. Trưởng lão Tiểu Phi, đây là chúng ta bên này làm xong trái cây rượu, có lẽ so với siêu cấp bộ lạc một ít rượu kém một chút, hy vọng ngươi có thể tạm một chút. Người siêu cấp bộ lạc, hơn nữa còn là thực lực thiên cảnh như vậy, trưởng lão một câu nói không sai biệt lắm liền có thể quyết định bọn họ cái này bộ lạc cỡ nhỏ sau này ở Nam Cương miêu tộc số mạng, quả thật không tệ. Dịch Tiểu Phi uống qua sau đó, cảm giác được trái cây này trong rượu tựa hồ còn bao hàm nhất định sức thuốc, đối với thân thể có không ít chỗ tốt, cũng coi là rất rất đặc biệt thuốc rượu một loại. Không tệ liền tốt, không tệ liền tốt. Lão đầu mặt đầy nụ cười. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nhìn về phía hắn lúc này nhìn đối phương thần sắc biến hóa. Muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tựa hồ muốn nói, lại có chút không dám. Liễu tộc trưởng, có cái gì phải nói? Cái này bộ lạc cỡ nhỏ, là Liễu thị bộ lạc. Chín thành trở lên người, cũng họ Liễu. Trưởng lão Tiểu Phi, gần đây chúng ta bên này, xuất hiện một chút vấn đề. Để cho ta Liễu thị bộ lạc lòng người bàng hoàng vấn đề. Ta đã phái người đi quản hạt. Ta Liễu thị bộ lạc cỡ trung. Bẩm báo, có thể bộ lạc cỡ trung còn không có phái dưới người tới. Nói nghe một chút, vấn đề gì? Ăn đồ của người ta, ở bên này nghỉ ngơi một hồi. Đối phương muốn cầu cạnh mình, Dịch Tiểu Phi có thể hỗ trợ, dĩ nhiên sẽ hỗ trợ một phen. Chủ yếu bây giờ mình thời gian sung túc, có Ngô Vũ ba người dẫn đường, đi bộ lạc lãnh thị, thời gian ở trên đã tiết kiệm rất nhiều. Ai, trưởng lão Tiểu Phi, tình huống cụ thể là như vậy. Lão đầu khẽ thở dài một cái, liền đem lo lắng sự việc, một chút xíu miêu tả đứng lên. Bên cạnh Ngô Vũ, Ngô Thiên Minh, còn có Ngô Hiểu Hiểu, ba người cũng là cẩn thận nghe. Nghe tới tự thuật sau đó, vẫn có nhất định bất ngờ. Cau mày, rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Ngô Vũ, người cảm thấy chuyện này như thế nào? Dịch Tiểu Phi mình ngược lại là không có mở miệng trước, mà là hướng Ngô Vũ mở miệng hỏi. Trưởng lão Tiểu Phi, chuyện này khó nói, bất quá Liễu thị bộ lạc gần đoạn thời gian đã chết sấp xỉ 10 cô gái. Trước khi chết cũng thất thân, hơn nữa lại bị hút máu tươi dấu hiệu. Sợ là Nam Cương trong, có vài người đang dùng xúc sinh thủ đoạn tăng lên thực lực. Ngô Vũ mở miệng nói, như vậy sự việc ở Nam Cương Miêu tộc cũng phát sinh qua thật nhiều lần, có thể bị tra được kết quả sẽ rất thảm, cho nên thành tựu Nam Cương người Miêu tộc bây giờ có như vậy lá gan người cơ hồ không có. Trưởng lão Tiểu Phi, người nhất định phải giúp chúng ta một tay Liễu thị bộ lạc. Lão Hủ cảm giác thực lực của người kia phi phàm, sở dĩ không có đại khai sát giới chính là sợ đưa tới chú ý. Có thể ta Liễu thị bộ lạc chỉ là một bộ lạc cỡ nhỏ, không chịu nổi như vậy dày vò. Lão Hủ thành tựu tộc trưởng cũng không có năng lực đi bảo vệ, nhờ giúp đỡ bộ lạc cỡ trung người, đến bây giờ cũng không có câu trả lời. Ta xem không phải là không có câu trả lời, mà là muốn tới người giúp đã chết. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, nhìn Liễu thị bộ lạc tộc trưởng khẩn cầu ánh mắt, mình bây giờ nếu đã giả mạo siêu cấp bộ lạc người Đoan Mộc thì vậy chuyện này thật vẫn phải xử lý tốt. Ngô Vũ, ngày hôm nay ngay tại Liễu thị bộ lạc ngủ lại hẳn không làm trở ngại đi bộ lạc lãnh thị thời gian chứ? Thời gian ở trên, Dịch Tiểu Phi vẫn là mạnh hơn điều hỏi rõ một chút, không trì hoãn. Một điểm này trưởng lão Tiểu Phi yên tâm, nhất định đuổi kịp. Ngô Vũ hướng Dịch Tiểu Phi bảo đảm nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó cùng thị bộ lạc tộc trưởng bắt đầu thảo luận. Đối phương như vậy thích thiếu nữ, vậy thì dẫn đối phương đi ra. Hơn nữa ở Liễu tộc trưởng trong miệng, dựa theo trước khi quy luật, ngày hôm nay thật đúng là có thể hiện thân đi ra. Đêm khuya, không sai biệt lắm ở hơn 10 giờ dáng vẻ, một đạo cô gái tiếng thét chói tai vang lên, phá vỡ cái này bộ lạc cỡ nhỏ. Ban đêm yên tĩnh, chẳng qua là một khắc sau, liền có tiếng đánh nhau. Nhiều cây đuốc ở trong bộ lạc đốt lên, ở đốt lên sau đó, chung một chỗ rộng rãi trên đất bằng, một cái còng lưng gánh, cả người gầy như củi khô vậy, cảnh giác nhìn phía trước thanh niên, mà ở thanh niên trong ngực, một cái cô gái Miêu tộc bị ôm, cô gái tỏ ra rất sợ, không ngừng khóc thút thít, xen vào việc của người khác tiểu tử, mở miệng nói, rất là khàn khàn, ánh mắt kia tỏ ra đặc biệt trống rỗng, cả người sát ý phong tỏa ở thanh niên trên người. Lão gia, mấy tuổi, liền cô gái nhỏ cũng không buông tha. Mà đây người thanh niên chính là Dịch Tiểu Phi. Nhìn lão đầu này, đối phương mới vừa rồi tùy ý giao thủ chạm đến một phen, quả thật có thực lực. Thực lực này không sai biệt lắm đã đạt đến ngũ trọng thiên cảnh. Ngũ trọng thiên cảnh, thực lực này đối với một cái bộ lạc cỡ nhỏ mà nói, đơn giản là tai nạn. Bất quá người này cũng không có làm như vậy, đem toàn bộ người bộ lạc cỡ nhỏ toàn bộ tàn sát quang, chính là không hy vọng đưa tới quá nhiều chú ý. Dẫu sao một cái bộ lạc cỡ nhỏ nếu là không có như vậy sự việc, có thể không chỉ là quản hạt bộ lạc lớn sẽ chú ý, cho dù là người siêu cấp bộ lạc cũng biết coi trọng. Ngũ trọng thực lực thiên cảnh ở bộ lạc lớn bên kia, cái gì cũng không phải, bị chém chết có rất lớn tỷ lệ. Ta thích cô gái nhỏ, trong giọng nói dùng mình càng hơn, mặc dù cả người giống như củi khô vậy, có thể cái này đánh ra vẫn rất có lực uy hiếp, hướng Dịch Tiểu Phi bắt tới. Mà Dịch Tiểu Phi đối mặt như vậy tập kích, một chút cũng không có để ý. Dẫu sao một cái ngũ trọng thiên cảnh có thể có uy hiếp gì? Hôm nay bản thân mình thực lực cảnh giới, nhưng mà thập trọng thiên cảnh, thân thể một cái né người liền tránh đi, cái này tránh khỏi sau đó, trên người linh lực phun trào, ngưng tụ ở trên chân phải, một cước đá ra ngoài, một cước này đá ra, cái này tựa như củi khô lão đầu, trực tiếp bị đá ở trên mặt đất, trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Cô gái nhỏ, nên xuống, cái này ôm, có chút nặng. Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối ôm cái đó miêu tộc cô gái, không khỏi trêu nói, cái này làm cho cô bé kia nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt không khỏi một đỏ, gật đầu một cái, từ Dịch Tiểu Phi trên người xuống. Xuống sau đó, lập tức bị chạy tới cha mẹ, kéo xuống liền một bên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tian-nối-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.